phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 430, từng người an bài. Những ngày này, không chỉ có La Vân tu vi đột phá đến tam hồn cảnh, Ba Giòn tu vi cũng tương tự đột phá đến thất phách cảnh. Bởi vì bên trong phương đối với tin tức phong tỏa, Ba Giòn bọn họ cũng không biết La Vân đã thành đương thời duy nhất tam hồn cảnh cao thủ. Chỉ coi thực lực của hắn còn ở vào thất phách cảnh, cùng là thất phách cảnh, lại là tại nhà mình địa bàn trên, đồng thời trong tay của mình còn có một cái thần vật. Dùng Trung Quốc ngạn ngữ tới nói, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại trong tay của mình. Dưới tình huống như vậy, coi như không diệt được La Vân, chính mình cũng không có khả năng gặp được cái vấn đề lớn gì. Chính là bởi vì có lòng tin như vậy, Ba Giòn mới dự định đi chiếu cố La Vân, tận mắt xem cái này dám cùng nhà mình đối đầu, còn dám chạy đến Xiêm La đến diễu võ Dương Oai ra hỏa. Rốt cuộc là mọc lên như thế nào, ba đầu sáu tay. Nằm dạp trên mặt đất, máu me đầy mặt nam tử, tại Ba Giòn phóng xuất ra uy áp hạ run lẩy bẩy, càng không ngừng dập đầu, trong miệng lật qua lật lại lẩm bẩm, đều là cùng một câu nói, không dám, không dám, tin rằng ngươi cũng không dám. Hừ, lại là rên lên một tiếng, Ba Giòn thu hồi ngoại phóng uy áp, nằm dạp trên mặt đất nam tử lập tức cảm giác trên người áp lực vừa mất. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, liền nghe được Ba Giòn nói, đứng lên đi, ta biết, ngươi không phải đang chất vấn thực lực của ta, mà là tại quan tâm ta an nguy. Ân, thật là một cái tốt nô tài. Nam tử nghe lời từ dưới đất bò dậy, cúi đầu, run giọng hồi đáp, đúng, ta mãi mãi cũng là Chelanpung gia tộc nô bộc, trung thành cảnh cảnh, vĩnh viễn không phản bội. Chelanpung là Ba Giòn, Pracha phụ tử họ. Ba Giòn nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó mới nói, để ngươi thuộc hạng người, cho ta đem La Vân nhìn chằm chằm. Một khi xác định hắn điểm dừng chân, cùng hắn đi theo nhân viên thực lực nội tình, lập tức cho ta biết. Yên tâm, ta sẽ không một người đi tìm La Vân, dù sao hắn trước ta một bước bước vào thất phách cảnh. Đối với lực lượng nắm giữ tại trên ta, ta sẽ dẫn thượng lão đầu tử mời tới những khách nhân kia. Trong đó đến tự miến quốc vị kia Alito tăng phái trồn hoang, đồng dạng cũng là có thất phách cảnh thực lực. Còn lại những cái kia trong ngoài nước hàng đầu sư, đen pháp sư bên trong, cũng có mấy cái ngũ tạng cảnh tu vi cao thủ. Mang lên bọn họ, coi như La Vân một đoàn người lại thế nào lợi hại, cũng có thể thong dong ứng phó. Lại nói, ta cũng không có nghĩ qua muốn đích thân ra tay. Nói đến đây, Ba Giòn dừng một chút, khóe miệng lộ ra một mạt nụ cười tự giễu. Ta thế nhưng là Xiêm La nổi danh nhất nhị thế tổ, làm việc tự nhiên là phải bay dương ương ngạnh. Đi, dùng hết đầu lĩnh danh nghĩa liên hệ thủ đô chú quân tư lệnh. Ta muốn theo trong tay hắn, điều tạm một chi quân đội. À, đúng. Trước đó lão đầu tử giúp bọn hắn huấn luyện cái đám kia binh sĩ quyền chỉ huy, cũng làm cho hắn giao cho ta. Đúng, ta cái này đi làm. Nam tử khom người lĩnh mệnh. Xiêm La thủ đô chú quân tư lệnh đã sớm bái Pracha vi sư, không chỉ có đi theo Pracha học được thuật song tu, còn dựa vào Pracha trợ giúp diệt trừ không ít kẻ thù chính trị. Đối với Pracha, hắn là lại kính vừa sợ, chỉ cần là Pracha bàn giao sự tình, hắn đều sẽ kiệt lực hoàn thành. Tất nhiên, có lẽ hắn cũng đoán được, tại trong thân thể của hắn, sớm đã bị Pracha cho hạ hàng đầu, cho nên hắn cũng không dám vi phạm Pracha mệnh lệnh. Nam tử quay người vừa muốn đi ra, nhưng lại bị Ba Giòn cho gọi lại, đem cái này nữ nhân kéo ra ngoài chôn. Còn có, đem lão đầu tử mấy người đệ tử gọi tới. Ta đi sau, nơi này phải có những người khác trông coi, không thể hỏng lão đầu tử chuyện tốt. Vâng, nam tử lại lần nữa lĩnh mệnh, xoay người lại đem bị Ba Giòn phóng xuất ra uy áp hù đến hôn mê cũng đại tiểu tiện không khống chế. Xinh đẹp nữ nhân một tái cầm lên, nhanh chân đi ra phòng. Tuy rằng cái này nữ nhân là Xiêm La một minh tinh, có thể tại Ba Giòn đám người này trong mắt lại là sâu kiến, ta ghét nhất dơ bẩn, chính là mất hứng a. Ba Giòn mắt nhìn trên mặt đất lưu lại vật dơ bẩn, theo trong túi lấy ra một tấm màu trắng chiếc khăn tay, bưng kín cái mũi, không cần hắn phân phó, lập tức có người hầu bước nhanh đi vào, dọn dẹp trên đất ô uế, lại phun ra một ít Ba Giòn thích nước hoa, này mới khiến trên mặt hắn biểu tình thoáng dịu đi một chút. Ba Giòn lần nữa ngồi xuống, giơ tay lên chuôi tiếp tục chơi đùa, chờ đợi lấy tiến một bước tin tức truyền về. Mới tốt xuất phát, lại một cái xinh đẹp nữ nhân xuất hiện ở phòng trong. Nàng hiển nhiên biết tiền nhiệm gặp phải, mặc dù kiệt lực muốn gạt ra khuôn mặt tươi cười, nhưng hai đầu lông mày sợ hãi cùng khẩn trương, lại là làm sao cũng giấu không được. Ba Giòn quét nàng một chút, cười đùa nói, đừng sợ, con người của ta nhất là giảng đạo lý. Vừa rồi nữ nhân kia ở trước mặt ta đại tiểu tiện không khống chế, dơ bẩn ta địa phương còn thối đến ta, bị ta chôn cũng là hợp tình hợp lý, đúng không? Tới, đút ta ăn trái cây. Yên tâm, chỉ cần ngươi không có làm sai chuyện, ta là sẽ không tổn thương ngươi. Mới tới nữ nhân coi như lại thế nào không tình nguyện, cũng không dám vi phạm Ba Giòn, chỉ có thể run rẩy đi đến bên cạnh hắn, quỳ trên mặt đất, thận trọng cho hắn ăn hoa quả, sợ mình chỗ nào không có làm tốt, liền sẽ bước tiền nhiệm theo gót. Một bên khác, Hoàng Anh lái xe, đem La Vân bọn họ đưa đến Xiêm La thủ đô phồn hoa nhất khu náo nhiệt. Ra vang dòng bạc ngầm, liền ở chỗ này, nói là sòng bạc ngầm, nhưng trên thực tế, cái này sòng bạc một chút cũng không dưới mặt đất, không chỉ có chiếm cứ lấy phồn hoa nhất đoạn đường, hơn nữa quy mô rất lớn, cả tòa lâu đều là, căn cứ Hoàng Anh giới thiệu, nơi này, phía dưới mấy tầng lâu là sòng bạc, phía trên thì là cao cấp khách sạn, rất nhiều người mộ danh mà đến, liền ở tại trong khách sạn này. Ban ngày xuống lầu đánh bạc, buổi tối ôm cô nương lên lầu ngủ. Ngoạn tào, nơi này không chỉ có liên quan cược, còn liên quan hoàng. Lăng Tê hỏi, hai mắt sáng lên, tại Xiêm La nơi này, liên quan hoàng địa phương rất nhiều. Thủ đô kỳ thật còn tốt, bà đề nhã bên kia càng là nam nhân thiên đường. Hoàng Anh đem lái xe đến sòng bạc bãi đỗ xe, quay đầu nháy mắt ra hiệu nói, chậc chậc. Lăng Tê cảm thán hai câu, muốn phát biểu điểm cái nhìn, bỗng nhiên phát giác được bên cạnh có sắc bén ánh mắt quang tới, vội vàng đóng khẩu, quay đầu mắt nhìn chính mình lão muội, nghĩa chính ngôn từ nói, ta phỉ nhổ quốc gia này. Ha ha, Lăng Y Y cười lạnh hai tiếng, không để ý tới hắn, đẩy cửa xe ra xuống xe. La Vân cũng xuống xe, quay đầu hô, hành lý để Hoàng ca xe trên, cầm theo tiền là được rồi, mang tiền, chúng ta cũng phải đi đánh cược một lần. Lăng Tê hỏi, La Vân nói, chúng ta cũng không thể đủ ở đây ngốc chờ a. Tất nhiên muốn thuận tiện thắng hắn một ít tiền. Chỉ Thiên quét mắt cách đó không xa tút tút xe, nói, bọn họ đang đánh điện thoại. Tin tưởng rất nhanh, Pracha liền sẽ nhận được tin tức. La Vân cũng nhìn thấy gọi điện thoại tút tút xe lái xe. Cười cười nói, bọn họ không gọi điện thoại cũng không quan hệ. Rất nhanh cái này sòng bạc liền sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn. Một đoàn người rất đi mau vào nhà. Này kết hợp khách sạn cùng sòng bạc vào một thân cao ốc. Tại vào cửa lớn thời điểm, canh giữ ở cửa, Âu phục phẳng phiu mang theo kính dâm thủ vệ. Tại thoáng nhìn La Vân dung mạo về sau, hơi sững sờ, Mặc dù hắn kiệt lực muốn bảo trì trấn định, nhưng vẫn là bị La Vân một đoàn người cho đã nhận ra. Rất hiển nhiên, nơi này thủ vệ cũng nhìn qua La Vân ảnh chụp. La Vân bọn họ không để ý đến những thủ vệ này. Những thủ vệ này cũng không dám ngăn cản bọn họ. Chỉ là tại bọn họ đi về sau, vội vàng dùng bộ đàm hướng cao tầng báo cáo. Làm rất xa hoa a, đi vào cao ốc, mọi người nhất thời cảm nhận được không khí náo nhiệt đánh tới. Rộng lớn lầu một đại sảnh bị chia làm rất nhiều khu vực. Không chỉ có thể chơi con xúc xác, bài poker, slot machine, còn có cái khác rất nhiều đánh bạc phương thức. Có thể nói, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nơi này không có. Mỗi một cái chiếu bạc trước, đều vây quanh không ít người, cầm trong tay thẻ đánh bạc, hoặc là điên cuồng đặt cược, hoặc là do dự. Ngoại trừ dân cờ bạc bên ngoài, ở đây còn có rất nhiều mặc mát mẻ, thậm chí là chỉ mặc bikini xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, cùng chỉ mặc đồ lót hình nam tại bốn phía qua lại. Hoặc là làm người đưa lên đồ uống rượu, hoặc là áp vào ra tay sảng khoái đại lão bản trên người. Dựa vào bị ăn đậu hũ kiếm được tiền một ít tiền bâu ơ. Nếu như xuất ra nổi giá tiền, những này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cùng soái khí hình nam cũng rất tình nguyện cùng người đến một trận xâm nhập giao lưu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.